Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng, ta không có ở đây những ngày này, trong tháp nhưng có chuyện phát sinh, Lạc Hồng biểu lộ bình thản hỏi. Ngoại trừ thánh tử đại nhân lưu lại linh trùng triển khai một đôi tiểu dực bên ngoài, còn lại cũng giống nhau thường ngày. Chung Ly Sách cung kính bẩm báo nói, ồ, ta kia linh trùng dương cánh rồi. Không tệ, hai người các ngươi chăm sóc có công, bình này đang dược lại cầm đi, bế quan tu luyện một trận đi. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi âm thầm vui mừng, tiện tay ném ra ngoài một bình đang dược về sau, liền lách mình độn hướng trùng phòng. Ngay tại Chung Ly Sách tỉ muội mừng rỡ thời điểm, Lạc Hồng đã là đẩy ra trùng phòng cửa đá vừa mở, Ngân Tiên Tử liền tự hành phi độn mà ra, nhoáng lên, liền đi tới một tầng cấm chế lồng ánh sáng phía trên. Cái gặp, tại kia cấm chế lồng ánh sáng phía dưới, đang có 70, 80 con toàn thân trong suốt, sau lưng mọc lên một đôi cánh hoa đồng dạng tiểu xảo cánh mỏng tầm trùng, ngay tại một đống linh quang ảm đạm trên ngọc thạch đầu chậm chạp bay múa, dương cánh liền đại biểu những này âm giao trùng đã vượt qua ấu niên kỳ, là thời điểm đưa chúng nó để vào U Minh Động Thiên. Đi qua hai qua 10 năm, Lạc Hồng thỉnh thoảng liền dùng trân quý linh tài theo cửu Việt tộc đổi lấy âm giao trùng trứng trùng, cũng chính là những cái kia ngũ âm thạch. Gần 80 con âm giao trùng mặc dù không nhiều, nhưng đây đã là sử dụng như thường thủ đoạn có khả năng lấy được cực hạn, lại nhiều thay đổi mấy chục con, không những sẽ không mang đến chất tăng lên, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Nói đến, này trùng cũng là cùng hắn hữu duyên, bồi dưỡng cần thiết tài nguyên chính là ngũ hành tinh ngọc, nguyên bản rất khó được, lại có thể thông qua thăng linh đại pháp theo phổ thông nguyên anh cấp linh tài ngũ hành ngọc mà. Nếu không phải có tầng này tiện lợi tại, chỉ là hơn 10 năm thời gian, Lạc Hồng cũng không có khả năng để bọn chúng vượt qua ấu niên kỳ. 78 cái âm giao trùng tuy nói thiếu chút, nhưng để ngươi kia U Minh Động Thiên tăng lên một giai, vẫn là dùng không được bao lâu. Dù sao, ngươi cái kia Động Thiên chỉ là có tiếng không có miếng linh giai, toái không, thôi. Ngân Tiên Tử hai tay chống nạnh, nhìn xem những cái kia bay múa âm giao trùng, mặt lộ vẻ hài lòng nói, linh giai toái không? Có dũng khí hỏi tiên tử, cái này Động Thiên cũng chia cấp bậc sao? Lạc Hồng lập tức nghi âm thanh hỏi, bản tiên tử trước đây không cùng ngươi đã nói sao? A, đúng, bộ phận này ký ức là bản tiên tử gần nhất mới khôi phục, đã ngươi tiểu tử thành tâm đặt câu hỏi, bản tiên tử liền không tiếc chỉ điểm ngươi một phen. Nghe cho kỹ, căn cứ âm dương ngũ hành cân bằng trình độ, Động Thiên có thể bị chia làm ngũ giai, dùng lại nói của ngươi, trong đó rất kéo, chính là mảy may cân bằng cũng không, thuần túy dùng linh lực chống lên tới linh giai toái không. Đi lên thì là có được cơ sở cân bằng nhất giai điểm cực, tiếp theo là nhị giai tinh la, tam giai diễn linh, tứ giai nuốt huyền. Nếu là đến ngũ giai nói giới, vậy liền cùng chân thực thiên địa không có bao nhiêu khác biệt, cũng là linh giới bên trong tất cả động thiên linh bảo cực hạn. Dù sao linh giới thiên đạo đang ngó chừng, cũng không thể để cho chúng ta làm ra một cái tiểu thiên đạo tới. Ngân Tiên Tử lung lay ngón tay, hưởng thụ lấy người trước hiển thánh thời gian, toái không dễ hiểu, nhưng không biết như thế nào điểm cực. Ngân Tiên Tử vứt bừa bãi đã quen, Lạc Hồng lại là phải bắt được cơ hội hỏi thăm rõ ràng, hắc hắc, điểm cực người, âm dương vậy. Ngươi đem những này âm giao trùng thu vào đi, bản tiên tử chiếu vào biến hóa giải thích cho ngươi, chương 975, điểm cực cùng hội nghị trưởng lão. Muốn nói Lạc Hồng cũng không phải dễ dàng tin tưởng người khác người, nhưng hắn đối Ngân Tiên Tử lại là thường xuyên ngoại lệ, ngoại trừ giữa bọn hắn mấy trăm năm giao tình bên ngoài. Chủ yếu là bởi vì Ngân Tiên Tử chính là khí linh chi thân, cùng hắn hầu như không tồn tại xung đột lợi ích. Riêng một điểm này, cũng đủ để cho người an tâm. Cho nên, đối phương vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền duỗi ra kiếm chỉ, điểm ra một đạo cột khí màu đen. Cái gặp, khí này trụ vẻn vẹn bắn ra hơn một trượng, liền giống như đâm vào vô hình trên vách tường, chen thành một cái lốc xoáy. Thu, lúc này, Lạc Hồng đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên tay pháp quyết đi theo biến đổi. Kia 78 cái âm giao trùng liền bị thu hút màu đen lốc xoáy bên trong, thấy tình cảnh này, Ngân Tiên Tử lập tức rơi xuống Lạc Hồng đầu vai. Sau một khắc, hắn liền vừa sải bước ra, đồng dạng biến mất tại màu đen lốc xoáy bên trong, chỉ cảm thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền cùng Ngân Tiên Tử cùng nhau đi tới U Minh Động Thiên. Hai người xoay chuyển ánh mắt, liền gặp những cái kia trước một bước tiến đến âm giao trùng, tựa hồ không thích ứng hoàn cảnh nơi này, thay đổi trước kia dáng vẻ lười biếng, tất cả đều vuốt cánh mỏng lung tung bay múa. Âm dương ngũ hành càng là không công bằng, âm giao trùng phản ứng liền sẽ càng lớn, thật giống như kia cá rời khỏi nước sẽ nhảy nhót dãy dụa đồng dạng. Linh giai toái không là không cách nào làm cho âm giao trùng thời gian dài sống sót, cho nên ở chỗ này thăng giai trước đó, ngươi tốt nhất lấy một tháng là khoảng cách để vào âm giao trùng. Ngân tiên tử đầu tiên là 10 điểm nghiêm túc nhắc nhở Lạc Hồng một tiếng, sau đó nhìn thấy những cái kia âm giao trùng bắt đầu phun ra nuốt vào khí tức, cũng dần dần tụ long thành đoàn lúc, lại lập tức nói tiếp, ngươi cái này toái không chính là cực âm thuộc tính, như thường muốn thăng đến nhất giai, cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực, mà lại coi như hết thảy sung túc, không có điểm vận khí cũng không có khả năng thành công, cho nên, thường thường 100 kiện chân chính động thiên linh bảo bên trong, cũng không nhất định có một cái cực âm hoặc cực dương thuộc tính, nhưng dạng này động thiên linh bảo chỉ cần xuất hiện, cho dù là nhất giai, giá trị cũng sẽ tại bất luận cái gì nhị giai động thiên linh bảo phía trên, bởi vì nhất giai điểm cực chính là âm dương cơ bản cân bằng, nếu là cả tòa động thiên đều là thuần âm, khi đem đối ứng dương chi lực liền sẽ bị áp suất tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, kể từ đó, cái kia phương tiện sẽ dần dần diễn biến thành một chỗ hiếm thấy trên đời linh địa. Bởi vì ngươi một bước này là từ âm giao trùng đến làm thay, cho nên bọn chúng lúc này chỗ đi địa phương, tương lai chính là ngươi tòa này động thiên, cực nhãn. Ngay tại ngân tiên tử hướng Lạc Hồng giải thích thời điểm, tụ long thành đoàn âm giao trùng đã chậm rãi, chìm vào một tòa màu vàng sẫm thi thổ sơn. Tòa này thi thổ sơn chính là U Minh động thiên bên trong tối cao phong, phía dưới liền huyết hải, đỉnh núi quanh năm phong bạo vờn quanh, có thể nói là động thiên ba loại cơ sở linh lực chỗ giao giới, không hề nghi ngờ. Âm giao trùng tuy không linh trí, nhưng đi cách làm đều là tuân theo trong cõi U Minh pháp tắc tới. U Minh động thiên đã sớm bị Lạc Hồng luyện hóa, lúc này hắn cho dù không thi triển linh mục thần thông, cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia trong suốt trùng bóng hướng đi. Cơ hồ là tiếp xúc đến động thiên không gian bích chướng, trùng bóng mới đình chỉ chìm xuống. Lập tức, cái này trong suốt trùng bóng liền giống như hô hấp chậm chạp lấp lóe khởi linh ánh sáng, quang mang nhu hòa, nhìn tới làm cho người nghỉ ngủ. Có thể chính là như vậy nhẹ nhàng biến hóa, lại tại bên ngoài nhất lên long trời lỡ đất kịch biến, màu vàng sẫm thi lục trên dưới chập trùng, khiến cho liên miên dãy núi nhao nhao lỡ, theo chỗ cao nhìn ra, phản phất đang có một đôi bàn tay lớn, muốn đem cái này phương viên vạn dặm lục địa triển ra bình, trong biển máu thì tràn đầy sóng lớn cùng vòng xoáy, tại từng tiếng vang dưới, trở nên càng thêm đậm đặc, đỉnh đầu bầu trời giờ phút này hơn giống như sống lại, phát ra trận trận chói tai rít lên. Không giờ khắc nào không tại đụng vào nhau phong bạo hợp thành hắn mặt mũi dữ tợn. Điều âm dương mà điểm cực, không có gì bất ngờ xảy ra, một cái giáp thời gian toàn này động thiên liền có thể thăng giai. À, đúng, hiện tại âm giao trùng là màu gì? Nhìn chu vi kinh người thiên tượng, ngân tiên tử không khỏi thỏa mãn gật đầu, ngay sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng Lạc Hồng hỏi. Lạc mổ đang muốn hỏi tiên tử, kia trùng bóng đang từ từ theo trong suốt chuyển biến làm màu vàng kim, không biết ra sao nguyên do. Lạc Hồng lúc này trả lời, điều này nói rõ nơi đây ngũ hành khuyết kim, vì không dừng lại điều hòa, những này âm giao trùng nhất định phải đem còn lại tứ hành linh lực chuyển hóa làm kim hành, ngươi chờ chút rảnh rỗi, nhớ kỹ ném nhiều kim hành linh thạch tiến đến, không phải vậy một mực như vậy, sẽ cực kỳ kéo chậm điều hòa tiến độ, đồng lý, về sau nếu là âm giao trùng phát ra cái khác linh quang, ngươi liền bổ sung tương ứng thuộc tính linh thạch, cam đoan bọn chúng từ đầu đến cuối trong suốt là đủ. Ngân tiên tử phất phất tay nhỏ nhắc nhở, lập tức, nàng thuận tiện giống như không có hào hứng, độn trở về Lạc Hồng bên hông túi trữ vật, khó trách cái này âm giao trùng như thế bị người truy phủng, cốt gia hỏa nguyên lai có bọn chúng, luyện chế động thiên liền trở thành xóa qua thức thao tác, cảm thán một tiếng về sau, Lạc Hồng cũng không có ở U Minh động thiên bên trong lưu thêm, một cái lắc mình liền về tới trùng phòng, còn có hai ngày không đến chính là gặp mặt ngày, bất quá đảo lên sớm đã có ta bố trí. Cũng là không cần phải gấp cái gì, A Tử tu luyện trước tạm dừng lại, nếu là xuất hiện xấu nhất tình huống, ta liền thẳng tiếp dẫn bạo tụ biến châu, thừa dịp loạn chạy trốn, lấy Lạc Hồng cẩn thận, tự nhiên là sớm tại ở trên đảo chuẩn bị tốt tiết lộ thân phận sau thoát thân thủ đoạn, ngay lập tức hắn liền vung ra mấy trương truyền âm phù, đem bạch tháp bên trong một đám nô bộc, lấy khác biệt lấy cớ sai khiến ra ngoài, sau đó, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, độn hướng A Tử tu luyện thạch thất. Cùng lúc đó, ở vào ngũ quan ở giữa tòa thánh thành một tòa cự trong tháp, 7-8 cái tuổi tác đều không tương đồng ngũ quan tộc tu sĩ, đang vây quanh một tấm hình tròn bàn ngọc mà ngồi, mà giờ khắc này sau lưng bọn hắn người hầu hạ bên trong, thình lình có đương thời ngũ quan thánh chủ, thậm chí nếu có lớn tuổi người ở đây, liền có thể nhận ra mấy người còn lại chính là trước mấy đời thánh chủ, những này bên ngoài ngũ quan tộc người cầm quyền, ngay lập tức nhưng không có nửa phần uy nghiêm, tất cả đều cung kính đứng tại bàn ngọc chung quanh. Tin tức đều đã chứng thực, chư vị sư đệ không cần thiết hoài nghi việc này chân thực hay không, cũng nói một chút riêng phần mình ý kiến đi. Hướng chính bắc bên trên, một vị không giận tự uy trung niên nam tử đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng nói, ha ha, việc này lại quá là rõ ràng, bản tộc lúc này là được thánh linh phù hộ, ra cái thiên tư tung hoành hậu bối, về sau trong tộc toàn lực ủng hộ hắn tu luyện là được. Trung niên nam tử vừa dứt lời, hắn tay trái chỗ một vị bạch bào lão giả liền khẽ cười một tiếng nói, Lý trưởng lão, ngươi đương nhiên là vui thấy kỳ thành, dù sao ngươi cùng vị kia hậu bối đã có một chút giao tình, có thể ngươi không nên quên, vị kia hậu bối thế nhưng là bị Cửu Việt Linh Hoàng khâm định hôn sự, địa uyên thí luyện sau liền phải gả tới Cửu Việt tộc đi. Tộc ta nếu là đại lực bồi dưỡng hắn, chẳng phải là bằng bạch cho Cửu Việt tộc làm áo cưới. Lúc này, một vị khác giữ lại màu xám chồng râu dê, mặt nhuận như đồng thanh sam lão giả bất mãn lẩm bẩm một tiếng nói, Khổng trưởng lão, ngươi đây là nói gì vậy? Giải nguyên nếu là có thể cùng Cửu Việt tộc Ngao gia kết thân, đối với tộc ta tới nói cũng là một chuyện tốt, tối thiểu Xích Dung tộc đối với tộc ta thái độ liền khẳng định sẽ chuyển biến một chút. Ngươi còn dám nói Lý Mỗ có tư tâm, ta xem là ngươi bởi vì chính mình đích hệ huyết mạch cùng hắn sinh ra xung đột, mới nghĩ áp chế Giải Nguyên, ngươi mới là đem ích lợi nhà mình về phần bản tộc trên lợi ích cái kia. Lý Trác Lâm nghe vậy hai mắt trừng một cái, không khách khí chút nào đáp lễ nói, nói bậy nói bạ, ta Khổng gia là trong tộc bỏ ra bao nhiêu, ngươi lão nhi này lại dám nói ra loại lời này. Thanh sam lão giả lập tức tức giận đại phát nói, a, ta Lý gia chẳng lẽ liền so ngươi Khổng gia kém? Dựa vào cái gì nói ngươi phải? Lý Trác Lâm ngay lập tức lông mày nhíu lại, không sợ chút nào nói, tốt, ngươi, được rồi, vãn bối còn tại nhìn xem, hai người các ngươi liền rùng beng thành dạng này, liền thật không cố kỵ một điểm mặt mũi. Mắt thấy hai người làm cho càng ngày càng lợi hại, trung niên nam tử không khỏi nhướng mày, mở miệng chặn lại nói, bởi vì trung niên nam tử trung giai phi linh vương tu vi tại trong phòng này không ai bằng, cho nên hắn rất có sức thuyết phục. Thanh sam lão giả ngay lập tức cũng chỉ có thể đem ánh mắt theo Lý Trác Lâm trên thân dời, nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi cũng ra ngoài đi. Thấy tình cảnh này, trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia vẻ mệt mỏi, ngữ khí bình thản nói, là đại trưởng lão, dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng trong phòng một đám ngũ quan thánh chủ lại đều lập tức hiểu ý, đơn giản thi lễ một cái, liền tuần tự chui ra khỏi nơi đây. Đến lúc cuối cùng một người ly khai về sau, trung niên nam tử tiện tay hướng mặt đất đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức một tầng ngũ sắc màn ánh sáng liền xuất hiện ở gian phòng vách trong phía trên, thiên bằng tộc rất nhanh liền không tồn tại nữa. Mặc dù mọi người đã đoán được trung niên nam tử làm phen này cử động, là chuẩn bị trao đổi cơ mật sự tình, nhưng hắn cái này mới mở miệng, vẫn là để một đám ngũ quan trưởng lão lộ ra kinh sợ, liền liền vừa mới còn tại đối chọi gây gắt Lý Trác Lâm cùng thanh sam lão giả, cũng cấp tốc quên đi vừa rồi hiềm khích, ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi lên trung niên nam tử đoạn dưới, ta trước đây ra ngoài, bên ngoài là xuống dưới địa uyên, số lượng 10 năm sau thí luyện làm chuẩn bị, có thể kỳ thật lại chủ yếu là đi cùng Xích Dung tộc đại trưởng lão mật hội, hắn đã rõ ràng cáo tri ta, lần tiếp theo địa uyên thí luyện, liền muốn nhường thiên bằng tộc mất đi 12 chủ chi địa vị, trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc kể rõ nói, cái gì? Kia không cũng chỉ có hơn 300 năm, đây cũng quá nhanh, thanh sam lão giả mặt liền biến sắc nói, cứ việc Xích Dung tộc cái này mấy ngàn năm nay vẫn luôn tại nhằm vào thiên bằng tộc, phi linh trong tộc bộ cơ hồ cũng biết rõ Xích Dung tộc đang có ý đồ gì, có thể việc này thật sắp phát sinh lúc, vẫn không khỏi khiến người ta cảm thấy 10 điểm đột nhiên, thiên bằng tộc còn có một vị thánh chủ tại, đại trưởng lão lần này đi cùng chúc sư huynh thương nghị không phải là, Lý Trác Lâm cau mày, muốn nói lại thôi nói, không tệ. Chúc sư huynh chính là muốn ta chờ hỗ trợ gạt bỏ cuối cùng này một cái trở ngại. Không cần bản tộc tự mình động thủ, chỉ cần cung cấp tin tức là đủ. Trung niên nam tử điểm nhẹ xuống đầu nói, muốn ta chờ hỗ trợ. Chẳng lẽ Xích Dung tộc là dự định trên mặt đất uyên bên trong động thủ? Một tên xinh đẹp nữ tử nghe vậy không khỏi đôi mi thanh tú cau lại nói, Kim sư muội cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Đối với trong tộc cuối cùng một tên thánh chủ an nguy, nàng tất nhiên là có chỗ phòng bị. Nhưng mỗi cái phi linh thánh chủ đều phải trực luân phiên nguyên thủ vệ chức, trong thời gian này chính là duy nhất cơ hội, dĩ vãng hai chúng ta tộc thánh chủ đều sẽ lẫn nhau chiếu ứng, nhưng chỉ cần lần tiếp theo bản tộc phái ra thánh chủ không hề làm gì, cái kia thiên bằng tộc vãn bối cơ bản liền khó thoát khỏi cái chết, mà lấy Xích Dung tộc thực lực, lần tiếp theo địa uyên thí luyện bên trong chỉ cần hơi nhằm vào một cái, thiên bằng tộc cuối cùng một nhóm thánh tử cũng tất nhiên là đồng dạng hạ tràng, trừ phi xuất hiện trọng đại biến số. Nếu không thiên bằng tộc tại 300 năm sau nhập vào Xích Dung tộc, đã chuyện ván đã đóng thuyền, trung niên nam tử ngay lập tức cũng là có chút thổn thức nói, làm từng cùng hiện tại minh hữu, Lý Trác Lâm các loại ngũ quan trưởng lão giờ phút này cũng không nhịn được sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên cảm giác. Đại trưởng lão, việc này liền thật không có một điểm chỗ giảng hòa. Xinh đẹp nữ tử do dự một lát sau, khẩn thiết nhìn về phía trung niên nam tử nói, ai, Yến sư muội, Vi huynh có thể hiểu ngươi tâm tình. Vi huynh cùng Kim sư muội đó cũng là mấy ngàn năm giao tình, tu vi chưa thành lúc cùng nhau lịch luyện cảnh tượng cũng giống như còn tại trước mắt, nhưng là, lần này là thật không có đường sống. Thiên bằng tộc gần vạn năm qua một mực tại đi xuống dốc, hắn nếu không phải luân lạc tới trong tộc chỉ có một tên thánh chủ tình trạng, Xích Dung tộc như thế nào lại có ý đồ với hắn, cho nên, bản tộc cũng là thuận thế mà làm, chỉ trách chính thiên bằng tộc không hăng hái. Ngũ quan tộc cùng thiên bằng tộc minh hữu quan hệ đã duy trì không biết bao nhiêu thời đại, ở đây tất cả ngũ quan trưởng lão cũng có không ít thiên bằng tộc hảo hữu, lúc này ngồi nhìn hắn bị Mạnh Chi chiếm đoạt, tự nhiên sẽ có một chút tâm tình mâu thuẫn. Yến sư muội, thiên bằng tộc đã chú định không được, người ta hiện tại không nên nghĩ nhiều nữa, mà là phải nhiều vì bản tộc cân nhắc mới là. Lý Trác Lâm túc nghiêm mặt trấn an xinh đẹp nữ tử một câu về sau, lập tức lại nhìn phía trung niên nam tử nói, đại trưởng lão, Xích Dung tộc chiếm đoạt thiên bằng tộc sau thực lực nhất định bành trướng đến tiếp cận Nam Lũng tộc trình độ, bản tộc nhất định phải tại việc này bên trong thu hoạch đầy đủ chỗ tốt, không phải vậy sau này chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Đúng a, đại trưởng lão, Chúc sư huynh lần này nhưng có hứa hẹn gì? Thanh Sam lão giả lúc này phụ họa nói, Chúc huynh hứa hẹn đem thiên bằng tộc bên trong Ô Linh nhất tộc cùng mấy cái khác nhỏ tộc quần chia cho bản tộc. Bọn hắn tuy chỉ chiếm thiên bằng tộc hơn 2/10 thực lực, nhưng thắng ở tình nguyện thua kém người khác, bản tộc không chi phí bao nhiêu lực, liền có thể nhẹ nhõm đem thu phục. Nói tới nhục hí, trung niên nam tử lập tức đổi lại vẻ chăm chú, Ô Linh tộc chính là thiên bằng tộc thượng cổ lúc liền chiếm đoạt một chi, bây giờ thay đổi địa vị sẽ chỉ đạt được nhiều tư nguyên hơn, cơ hồ không có lòng phản kháng, như thế có mấy phần thành ý, Xích Dung tộc nghĩ đến cũng là tại an lòng của chúng ta, càng như vậy càng là không thể chủ quan. Chiếm đoạt Ô Linh tộc các loại tiểu tộc về sau, bản tộc nên thừa dịp thực lực đại trướng, tìm kiếm đồng minh mới. Không phải vậy các loại Xích Dung tộc tiêu hóa thiên bằng tộc thế lực, Kim sư tỷ bọn hắn chắc chắn nghĩ đến trả thù bản tộc. Khổng sư huynh nói có lý, đang tranh thủ đến mới minh hữu trước đoạn này thời gian chính là bản tộc không cửa sổ kỳ, nguy hiểm nhất, chúng ta nhất định phải có chỗ ứng đối. Đang ngồi dù sao đều là thành thục linh giới tu sĩ, đối với thiên bằng tộc thương hại bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay lập tức liền kịch liệt trao đổi lên ngũ quan tộc tương lai chiến lược, chư vị sư đệ lại yên lặng một chút, ứng đối không cửa sổ kỳ biện pháp kỳ thật đã có sẵn, chỉ là cần Khổng sư đệ hy sinh một cái. Trung niên nam tử đột nhiên dùng pháp lực truyền âm, vượt trên đám người tiếng nghị luận, "A. Đại trưởng lão nói không phải là kia giải nguyên cùng Ngao Thanh hôn sự, không tệ, cửu việt tộc nếu là có thể giúp cầm một hai, bản tộc đối mặt nguy hiểm liền có thể hóa giải hơn phân nửa." Trung niên nam tử lúc này gật đầu nói, nếu là liên quan đến bản tộc tồn vong, Khổng mỗ tự nhiên không có hai lời, ta đồng ý trong tộc toàn lực ủng hộ kia giải nguyên tu luyện. Thanh Sam lão giả không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, cả đi người, chẳng khác gì là tát nước ra ngoài, nếu là không tại đối phương còn lưu tại trong tộc thời điểm thi ân, các loại đối phương đến cửu việt tộc đi, nhưng liền không có cơ hội. Tào Mỗ liền biết rõ Khổng sư đệ nhất là hiểu rõ đại nghĩa, các ngươi đều đồng ý sao? Trung niên nam tử nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hài lòng, vòng nhìn đám người hỏi, đồng ý, đồng ý. Kết quả là, ngay tại Lạc Hồng không biết chút nào tình huống dưới, hôn sự của hắn bị liệt là ngũ quan tộc hạng nhất đại sự, một đám phi linh vương tự mình cho hắn chuẩn bị bắt đầu, liền không hợp thói thường. Chương 976, rút ra sông hủy đi cầu. Hai ngày sau, nghênh hoa đảo bờ nam, một mảnh đá lởm chởm trên đá ngầm, Lạc Hồng chắp tay đứng sừng sững lấy. Tỉnh quan một hàng kia sắp xếp sóng lớn tại trước người hắn đâm đến bọt mép vẫy ra, đột nhiên một đạo màu vàng kim lưu quang từ phía trên bên cạnh bay vụt mà đến, thời gian nháy mắt liền rơi vào cự ly Lạc Hồng mấy trượng xa một cái khác khối trên đá ngầm. Người tới thân hình thon thả, sau lưng mọc lên một đôi màu vàng kim cánh lông vũ, mặc váy áo màu trắng, xem bộ dáng chỉ là một vị tướng mạo phổ thông thiếu nữ, nhưng Lạc Hồng thoáng cảm ứng khí tức, liền phát giác nàng này trên mặt có một tầng ánh quang lưu chuyển không chừng. Trên thân khí tức xúc mà không lộ, tu vi ít nhất là hợp thể trung kỳ, lại là nàng, cũng là hợp tình lý. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền nhận ra người tới, đối phương chính là thiên bằng tộc đương nhiệm đại trưởng lão Kim Duyệt, hiện nay thiên bằng tộc thanh thứ nhất ghế xếp, bởi vì đối phương cũng là Lạc Hồng chủ yếu hoài nghi đối tượng một trong, cho nên khi phía dưới chân chính nhìn thấy nàng về sau, Lạc Hồng cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Vãn bối nhân tộc tu sĩ Lạc Hồng, gặp qua Thiên Bằng đại trưởng lão. Cứ việc Lạc Hồng vững tin đối phương sẽ không đối với hắn xuất thủ, mà dù sao đối phương tu vi hơn xa với hắn, thái độ cung kính vẫn là phải có. Lạc Tiểu Hữu trong lòng ngược lại là rất rõ ràng, bản trưởng lão còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng giải nguyên thân phận đến cùng ta tiếp xúc đây. Kim Duyệt thanh âm ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra 7 ngày trước tại ngư điếm chủ trước mặt đại phát lôi đình bộ dạng. Kim tiền bối xem trọng vãn bối, chí ít vãn bối đến bây giờ cũng còn không muốn minh bạch vì sao Thiên Bằng tộc muốn trợ ngư điếm chủ mưu đồ ngũ quan tộc thánh hồn. Theo lý thuyết, quý tộc bây giờ chính vào bấp bênh thời khắc, tự mình minh hữu nếu là xảy ra chuyện, chẳng phải là sẽ càng thêm gian nan. Lạc Hồng nhất định phải xác nhận Kim Duyệt cùng ngư điếm chủ hợp tác mục đích, không phải vậy cái gì thời điểm bị bán cũng nói không chừng. Phi Linh Thánh Chủ một bộ này quy tắc xuất hiện không khó lý giải, đơn giản là thượng cổ lúc Phi Linh Hoàng vì ở trong tộc tất cả chi bảo trì có hạn cạnh tranh thủ đoạn, nói trắng ra là chính là đã phải có nội đấu đến bảo trì tất cả chi ở giữa một khắc không thư giãn cạnh tranh quan hệ, cũng muốn trong hạn chế đấu độ chấn động, nhưng hắn tối cao chỉ dừng lại ở Phi Linh Soái cấp độ này. Kể từ đó, làm nhất tộc trụ cột vững vàng Phi Linh Vương liền sẽ không lọt vào tổn thương, cục diện cũng sẽ không mất khống chế. Hừ, thực lực xê xích không nhiều mới có thể trở thành minh hữu, tộc ta gần vạn năm qua tiếp tục suy yếu, ngũ quan tộc thực lực lại một mực ổn bên trong có thăng, đồng minh quan hệ sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, đến bây giờ, liền chỉ là bằng vào trong tộc tu sĩ quan hệ cá nhân, tại duy trì một cái mặt ngoài hòa thuận thôi. Lạc Tiểu Hữu không cần phải lo lắng bản tộc lập trường, xích dung tộc muốn chiếm đoạt bản tộc, ngũ quan tộc chính là tuyệt đối quấn không ra một vòng, mà vì tự thân lợi ích, ngũ quan tộc đối bản tộc quay giáo một kích tình huống liền nhất định sẽ phát sinh, cho nên bản trưởng lão nhất định phải vượt lên trước động thủ, nhưng ngũ quan tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, không phải vậy ngoài có xích dung nhìn thèm thuồng, bên trong có ngũ quan quay giáo, bản tộc liền một điểm bảo tồn hy vọng cũng không. Tuy là một bộ thiếu nữ khuôn mặt, Kim Duyệt lại đối với thế cục thấy có chút thấu triệt, trong lòng căn bản không còn nửa điểm may mắn, thủ đoạn càng là có chút tàn nhẫn. Chân linh chi hồn chính là nhất tộc chiến lược tính đồ vật, tại Thiên Bằng tộc trong lịch sử liền có bao nhiêu lần dựa vào Thiên Bằng thánh hồn, gắn gượng qua cường địch đối thánh thành tấn công mạnh, cuối cùng lưu giữ lại tình huống. Ngũ quan tộc ngũ quan chân hồn tự nhiên cũng có kém không nhiều tác dụng, nội đấu một khi dính dáng đến bọn chúng, không thể nghi ngờ là vượt qua hạn độ rất nhiều. Nếu là bị người phát hiện, Thiên Bằng tộc thế tất bị nặng, nhưng Kim Duyệt vẫn như cũ quyết định mượn nhờ ngư điếm chủ cái này ngũ quan tộc phản đồ xuất thủ. Cái này đã có thể thấy được hắn bảo tồn Thiên Bằng tộc quyết tâm, cũng biểu ngày mai Bằng tộc đúng là đã nhanh cùng đường mặt lộ. Tiên hạ thủ vi cường, Kim tiền bối coi là thật quả quyết, vãn bối bội phục. Bất quá, việc này cho dù làm thành cũng không cải biến được quý tộc xu hướng suy tàn, dù sao xích dung tộc mới là mấu chốt, mà bởi vậy sinh ra nhược điểm, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy tiêu trừ. Lạc Hồng có thế trải nghiệm đối phương nghĩ hết tất cả biện pháp bảo toàn Thiên Bằng tộc quyết tâm, lại cũng không 10 điểm tán đồng đối phương làm phép, tự mình thánh hồn nếu là xảy ra chuyện, ngũ quan tộc mặc dù xác thực sẽ không rảnh quan tâm chuyện khác, nhưng cuối cùng chỉ có thể trì hoãn cái chừng trăm năm. Huống hồ việc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, được chuyện sau ngư điếm chủ chẳng khác gì là cầm Thiên Bằng tộc nhược điểm, không thể nghi ngờ là hậu hoạn vô tận. Đương nhiên, đối phương sở dĩ xảy ra hạ sách này, 89/10 hay là bởi vì tự mình hậu bối thực tế không thể bồi dưỡng, quả thực là không có biện pháp. Lạc Tiểu Hữu lời này ý gì? Chẳng lẽ lại chuyện cho tới bây giờ còn muốn nửa đường bỏ cuộc? Kim Duyệt nghe vậy lập tức đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngữ khí bất thiện hỏi. Phải biết, nàng hôm nay đến đây chính là nghĩ thăm dò Lạc Hồng có hay không mục đích khác, không ngờ còn chưa bắt đầu, đối phương vậy mà liền biểu lộ ra không muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch ý tứ, thực không dám giấu giếm, Lạc Mỗ cũng không phải chân chính phi linh tộc nhân, chân linh chi hồn với ta mà nói nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, trước đây sở dĩ đáp ứng việc này, cũng hơn nữa là bởi vì cá tiền bối vũ lực bức hiếp, nếu có thể, Lạc Mỗ cũng không muốn qua bị phi linh vương truy sát thời gian. Cho nên, Lạc Mỗ muốn cùng Kim tiền bối nói một cái khác trận giao dịch, Lạc Hồng cho tới bây giờ không có ý định thật chấp hành ngư điếm chủ kế hoạch qua, ngược lại hắn đối ngư điếm chủ bản thân hơn cảm thấy hứng thú một chút. Hừ, ngươi nếu là nghĩ tại ta phi linh tộc trưởng kỳ ẩn núp xuống tới, vậy kế tiếp liền không cần phải nói, bản trưởng lão tuy nặng xem tự mình chi nhánh hưng suy, nhưng cũng không thể không để ý tộc quần lợi ích. Kim Duyệt ánh mắt phát lạnh, ngữ khí băng lãnh nói, Thiên Bằng tộc hiện nay kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị gồm thâu, tuyệt đại đa số tộc nhân đều không có lo lắng tính mạng. Nhưng nếu là phi linh tộc xảy ra vấn đề, khi tất cả mọi người đến chơi xong, Kim Duyệt đối với cái này thế nhưng là được chia 10 điểm rõ ràng, lấy trước mặt cái này nhân tộc biểu hiện ra thanh thế, nếu là trường kỳ tại phi linh trong tộc ẩn núp, nhất định có thế rất nhanh thân cư cao vị, một khi sinh ra dị tâm, kia tạo thành phá hư chính là hủy diệt tính, Kim Duyệt tuyệt sẽ không mạo hiểm. Ha ha, Kim tiền bối hiểu lầm, ta nhân yêu hai tộc đại địch chính là xung quanh Dạ Xoa các tộc, đối với phi linh tộc nhưng không có nửa điểm ý nghĩ, địa uyên thí luyện về sau, Lạc Mỗ liền sẽ ly khai phi linh tộc, tiền bối cứ yên tâm đi, tiền bối mục đích đơn giản là cho thiên bằng tộc tranh thủ thời gian, các loại đến trong tộc hậu bối tư chất khổ tận cam lai thời điểm, mà tranh thủ thời gian phương pháp rất nhiều, đối ngũ quan thánh hồn ra tay tuyệt không phải tốt nhất cái kia, nếu là trong quý tộc thánh chủ có thể thêm ra một cái đến, tiền bối không thể nghi ngờ liền có thể thông dong rất nhiều. Lạc Hồng tựa như không có cảm nhận được áp lực, ngay lập tức mỉm cười nói, ý của ngươi là muốn giúp ta tộc thánh tử lấy được thánh chủ tư cách. Kim Duyệt lập tức sắc mặt dừng một chút, lộ ra vẻ trầm tư, nàng sở dĩ trước đây không nghĩ tới cái này biện pháp, chủ yếu là bởi vì nàng làm sao cũng không ngờ tới, Lạc Hồng mạo hiểm chui vào ngũ quan tộc, vậy mà không phải là vì ngũ quan thánh hồn, không tệ, mặc dù chỉ có đột phá phi linh soái về sau, mới xem như chân chính thánh chủ, nhưng ngụy thánh chủ không cần trực luân phiên uyên thủ vệ, 300 năm tu luyện thời gian, đủ để cho quý tộc tại hạ lần sau địa uyên thí luyện lúc, mới có thể lại gặp bị gồm thâu nguy cơ, kể từ đó, quý tộc liền có 600 năm cơ hội thở dốc, tiền bối chẳng lẽ liền không tâm động, những trong năm này, Lạc Hồng sớm đã nghiên cứu triệt để phi linh tộc thánh chủ hệ thống, địa uyên thí luyện độ khó cực lớn, đồng dạng có thể lấy được thánh chủ tư cách đều là cao giai đỉnh phong phi linh tướng. Dạng này tồn tại chỉ cần thu hoạch thánh chủ tư cách, đạt được phi linh trong tộc tài nguyên nghiêng về sau, rất dễ dàng tại trong vòng 300 năm tiến giai đến phi linh soái, trở thành chân chính phi linh thánh chủ. Cho nên, cho dù là ngụy thánh chủ, tại trong vòng 300 năm cũng có thể tới một mức độ nào đó bị coi là chân thánh chủ. Như vậy, dù là thiên bằng tộc tiếp tục kéo hông, Lạc Hồng nâng đỡ ra ngụy thánh chủ không thể tại trong vòng 300 năm tiến giai, lần tiếp theo địa uyên thí luyện thiên bằng tộc cũng có thể bình yên vượt qua. Bởi vì chỉ có thiên bằng tộc trong tộc không có thánh chủ, lại địa uyên thí luyện thất bại tình huống dưới, mới có thể bị quy tắc cho phép chiếm đoạt, mà lại Lạc Hồng cũng không cần lo lắng, hắn làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hàng lão ma thu hoạch kinh chập thập nhị biến. Bởi vì lần tiếp theo địa uyên thí luyện lúc, Kim Duyệt khẳng định vẫn là sẽ không từ thủ đoạn, ý đồ lại cho thiên bằng tộc nối liền 300 năm, điều kiện đâu? Ngươi muốn cái gì? Đồng dạng là trì hoãn thời gian. Lạc Hồng biện pháp vô luận từ phương diện nào xem, cũng hơn có ưu thế, Kim Duyệt làm sơ cân nhắc sau liền hỏi, Lạc Mỗ sở cầu chỉ là cá tiền bối túi trữ vật, còn xin Kim tiền bối giúp ta, Lạc Hồng chắp tay nói thẳng, đối với giết chết ngư điếm chủ một chuyện, Lạc Hồng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, hắn mặc dù tới tiếp xúc đến không nhiều, nhưng theo nguyên thời không bên trong hàng lão ma tao ngộ xem, cái này chó đồ vật là cái quen sẽ qua sông đoạn cầu nhân gian chi mảnh, lần này cùng hắn hợp tác. Cái này gia hỏa khẳng định cũng có đồng dạng dự định, mà Lạc Hồng cũng đồng dạng tin phụng tiên ra tay là mạnh, cho nên không muốn chờ hắn hủy đi cầu, liền muốn trước tiên đem sông cho rút khô, ngươi muốn kia cá thương tính mệnh, đây là vì sao? Giữa các ngươi hẳn là còn chưa tới ngươi chết ta sống tình trạng A, Kim Duyệt nhướng mày, rất là không hiểu hỏi, tựa như trước đó Lạc Hồng, nàng tại bằng lòng trước hết làm rõ ràng Lạc Hồng mục đích, ha ha, Kim tiền bối nhưng có nghe nói qua Kim Khuyết Ngọc Thư. Lạc Hồng lập tức hỏi ngược lại, trong truyền thuyết các ngươi nhân tộc chân tiên chạy đến linh giới tiên gia công pháp bảo điển. Việc này linh giới đều biết, bản trưởng lão tự nhiên nghe nói qua, chẳng lẽ, Kim Duyệt lúc này có suy đoán, nếu như Lạc Mỗ sở liệu không tệ, cá tiền bối trên thân nên có một mảnh kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang, nguyên thời không bên trong ngư điếm chủ từng chính miệng bàn giao, hắn có thể bồi dưỡng ra lôi thú, toàn bằng một môn bồi dưỡng linh thú tiên gia bí thuật, cho nên... Trên người hắn cho dù không có kim khuyết ngọc thư, cũng có xê xích không nhiều đồ vật, đối với loại bảo vật này, Lạc Hồng tự nhiên là có gặp được, chưa thả qua, ngươi có thể xác định, Lạc Mỗ chính là nhân tộc, tự có thể xác định, tốt, bản trưởng lão có thể cùng ngươi hợp tác, bất quá sau khi chuyện thành công kia ngọc thư đến cho ta phục chế một phần, Kim Duyệt đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, bày ra một bộ không cho thương lượng bộ dạng nói, có thể, nhưng Lạc Mỗ muốn hắn bồi dưỡng sơ thành cái kia linh thú. Dù sao vãn bối nhưng không có nhất tộc chi lực ủng hộ, chỉ là đạt được một môn bí thuật, cũng không ý nghĩa quá lớn, Lạc Hồng cũng chém đinh chặt sắt nói, điểm này bản trưởng lão có thể tiếp nhận, nhưng ngươi cũng không cần đem việc này nghĩ đến quá dễ dàng, bản tộc Thánh Thành tuyệt đối không thể làm động thủ chi địa, mà ra Thánh Thành, lấy kia cá thương nhạy bén, cơ bản sẽ không cho ngươi ta cơ hội, ngươi nhưng có kế hoạch, thiên bằng tộc chung quy có chút vốn liếng, Kim Duyệt còn không về phần cùng Lạc Hồng tính toán chi ly, lời nói xoay chuyển liền hỏi tới chi tiết, hoàn toàn không biết tự mình bỏ qua cái gì. Trên thực tế, Lạc Hồng quyết định đối ngư điếm chủ hạ sát thủ mấy cá nhân tố bên trong, hắn đối tương lai ảnh hưởng đã theo thanh la quả thay chủ mà biến mất là thứ nhất, nhưng trong đó mấu chốt nhất, vẫn là đầu kia lôi thú. Linh giới bên trong đáng sợ nhất không phải các loại hung mãnh dị thú, cũng không phải những cái kia động một chút lại muốn mạng thiên địa khí tượng, mà là chú định đến thiên kiếp lôi phạt. Đối với nhân tộc mà nói, bất luận 300 năm một vòng tiểu thiên kiếp, vẫn là 3.000 năm một trận lớn thiên kiếp, đều là rất khó vượt qua cửa ải khó. Cơ hồ tất cả tu sĩ cũng có hay không có thể kịp thời lấy được đột phá, cuối cùng ở ngoài sáng biết hẳn phải chết thiên kiếp trước, có thụ tuyệt vọng dày vò trải qua, mà lôi thú chính là một loại có thể suy yếu rất lớn thiên lôi uy lực, giúp người độ kiếp linh thú, Lạc Hồng làm sao có thể không có ý đồ với hắn, kế hoạch đương nhiên là có, mà lại là có sẵn, vãn bối dự định rập khuôn kim tiền bối thủ đoạn đối phó với ta, tìm lý do đem ngư điếm chủ dụ ra ngoài biển, đến lúc đó tiền bối tự nhiên có là xuất thủ cơ hội. Đương nhiên, vãn bối cũng sẽ không giống Bạch Sư Huynh như vậy tùy tiện mượn cớ, bởi vì lúc này vừa vặn có một cái tuyệt hảo cớ, đoán chừng lại có 60 năm khoảng chừng, vãn bối liền muốn độ một lần tiểu thiên kiếp, việc này tất không thể tại ngũ quan tộc bên trong tiến hành, mà ngư điếm chủ chỉ cần thật quan tâm kia ngũ quan thánh hồn, liền không thể không cùng vãn bối đi chuyến ngoại hải. Lạc Hồng lập tức gương mặt tự tin nói, bỏ mặc cỡ nào huyền diệu ngụy trang thủ đoạn, Lạc Hồng cũng không gạt được thiên đạo. Hắn độ kiếp thời gian một khắc cũng sẽ không sớm hoặc là trì hoãn, cho nên chỉ cần hai tướng so sánh, bất luận kẻ nào đều sẽ phát hiện giải nguyên không thích hợp. Ngư điếm chủ nếu là không muốn đoạt lấy ngũ quan thánh hồn kế hoạch ngâm nước nóng, nhất định phải trợ hắn bên ngoài biển độ kiếp, lấy độ kiếp làm lý do xác thực khó mà để cho người ta hoài nghi. Bất quá cứ như vậy, Lạc tiểu hữu lại là trên mặt đất nguyên thí luyện trước đó liền lấy đến chỗ tốt, như thế nào cam đoan tự mình sẽ tiếp tục thủ tín. Lạc Hồng kế hoạch cứ việc đơn giản, nhưng có lôi kiếp tham dự, liền lập tức không có tính toán cảm giác, thành công khả năng cực cao, cho dù lấy Kim Duyệt kiến thức cùng trí tuệ, cũng tìm không ra sơ hở, ngược lại lo lắng cho vấn đề khác, lại không nâng kim tiền bối biết rõ vãn bối chân thực thân phận, nắm giữ nhược điểm, huống chi vãn bối bằng lòng sự tình lại không có cái gì độ khó, vãn bối thực tế không đáng bội ước đắc tội tiền bối, nhưng nếu là tiền bối cứng rắn muốn dùng cấm chế hoặc linh khế thủ đoạn, để ước thúc vãn bối, vậy hôm nay lời nói này, tiền bối vẫn là sớm đi quên đi. Lạc Hồng cũng không muốn cho đối phương gieo xuống nô ngấn cơ hội, ngay lập tức một điểm không lưu chỗ trống nói, ha ha, Lạc tiểu hữu đã như vậy kiên kỵ, quyển kia trưởng lão cũng không cưỡng bách ngươi. Bất quá, trong vòng mấy chục năm sau đó, bản trưởng lão sẽ nhìn chằm chằm vào tiểu hữu, ngươi nếu là có một điểm nhỏ động tác, bản trưởng lão bảo đảm ngươi không thể bình yên ly khai phi linh tộc. Cứ việc bất mãn Lạc Hồng biểu hiện ra thành ý, nhưng Kim Duyệt cũng thật sự là không có khác biện pháp, do dự một chút sau cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lạc Hồng. May mà có nhược điểm nơi tay, Kim Duyệt cũng không phải một điểm bảo hộ không có. Kim tiền bối yên tâm, vãn bối sau này sẽ một mực tại đảo này bế quan tu luyện, không có đặc thù tình huống tuyệt sẽ không bước ra đảo này một bước. Lạc Hồng lúc này liền cam đoan nói, dẹp an Kim đại trưởng lão chi tâm. Chương 977, sát tôn pháp thân. Cho dù ngư điếm chủ tu vi cao hơn Lạc Hồng ra rất nhiều, nhưng Lạc Hồng có khả năng cho Kim Duyệt xa không phải hắn có khả năng so, hai người lại chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, bị từ bỏ tất nhiên là đương nhiên. Kim tiền bối, quý tộc ngay lập tức có 3 vị thánh tử, không biết ngươi vừa ý người nào? Lạc Hồng ngay lập tức mảnh hỏi. Bạch Hạo mặc dù hiện nay tu vi tối cao, nhưng hắn tư chất cũng không như mặt khác hai cái thánh tử, Yến rõ ràng tâm cảnh không đủ, không chịu nổi chức trách lớn, cho nên Lạc tiểu hữu tốt nhất là trợ Lôi Hiền chất thông qua thí luyện. Kim Duyệt bình phán một phen về sau, quyết định nói, minh bạch, các loại đến lúc độ kiếp, vãn bối sẽ sớm liên hệ tiền bối, xin cầm lấy tờ linh phù này. Lạc Hồng bất động thanh sắc đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ thiên bằng tộc bên trong cũng là đồng dạng coi trọng thân sơ xa gần, trước hai cái thánh tử đều là gọi thẳng tính danh, đến Lôi Hiểu lại xưng hiền chất, cái này ám chỉ đến cũng quá rõ ràng, tiếp nhận vạn lý phù về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Duyệt cũng không tiện tại ngũ quan tộc bên trong lưu thêm, đơn giản cáo từ một tiếng về sau, liền lách mình không thấy bóng dáng, lúc này mọi việc đều có một kết thúc, là thời điểm bắt đầu luyện bảo, gặp Kim Duyệt rời đi, Lạc Hồng chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lúc này liền mặt lộ vẻ hưng phấn tự nói một tiếng, sau đó, hắn liền hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, hướng màu trắng cự tháp bay đi. Nhưng mà, mới qua ba ngày, một vị khách tới ngoài ý muốn liền đánh gãy ngay tại xử lý la sinh gỗ Lạc Hồng. Lý trưởng lão, vãn bối không có từ xa tiếp đón, còn xin mau mau đi vào. Nhìn qua đột nhiên đến Lý Trác Lâm, Lạc Hồng mặt ngoài kinh hỉ vạn phần, âm thầm lại không ngừng suy đoán đối phương ý đồ đến. Đi vào thì không cần, bản trưởng lão gần nhất sự vụ quấn thân, lần này cũng là vừa vặn đi ngang qua, mới đến gặp ngươi một mặt, nói sự tình liền đi. Lý Trác Lâm rất là hài lòng, giải nguyên, thái độ cung kính, nhẹ vỗ về râu trắng gật đầu nói, làm phiền Lý trưởng lão, không biết ra sao sự tình đáng giá ngài tự mình đi một chuyến. Lạc Hồng lộ ra một bộ nghi ngờ thần sắc nói, đương nhiên là chuyện tốt, ngươi tại Cửu Việt cung bên trong biểu hiện trưởng lão nhóm cũng biết rõ, ngươi tiểu tử lần này thế nhưng là cho bản tộc thật to tăng quay về mặt, trưởng lão nhóm cũng đối ngươi hết sức hài lòng, nhất là Tào đại trưởng lão, hắn tự mình đề nghị muốn cho ngươi đãi ngộ rất cao, cái này thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội, ngươi có cái gì yêu cầu hiện tại cứ việc nói. Lý Trác Lâm khẽ cười một tiếng nói, a, lại có chuyện tốt bực này, đa tạ đại trưởng lão hậu ái, cũng đa tạ Lý trưởng lão nói ngọt. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là mừng như điên nói lời cảm tạ một phen. Lý Trác Lâm mặc dù đem tự mình công lao biến mất, nhưng hắn cũng không phải mới vừa vào tu tiên giới pha trộn hạng người, tự nhiên cũng đối hắn cường điệu nói lời cảm tạ một phen. Ha ha, cái này tiểu tử ngược lại là cơ linh. Đi, cũng chớ làm bộ khách khí, cần gì tài nguyên cứ việc nói tới, phải biết, tu vi cao, mới có thể vì trong tộc tốt hơn xuất lực. Lý Trác Lâm bày ra một bộ người từng trải bộ dạng, chỉ điểm Lạc Hồng nói, Lý trưởng lão nói đúng lắm, vừa vặn vãn bối gần nhất cần một số lớn tài nguyên tu luyện mới vừa đến thần thông, cái này mai trong ngọc giản linh vật nếu là có thể chuẩn bị đầy đủ, liền không thể tốt hơn, đưa tới cửa chịu làm thịt dê béo cũng là hiếm thấy, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không khách khí cái gì, vui tươi hớn hở liền đưa ra một cái ngọc giản, từng, nguyên lai là những này đồ vật, ngược lại là cực kỳ thích hợp sắp đến địa uyên thí luyện. Ngươi yên tâm đi, nhiều nhất 10 ngày, trong ngọc giản đồ vật liền sẽ không sai chút nào đưa tới. Bất quá, ngươi cũng đừng một vị khổ tu, dành thời gian đi thêm Cửu Việt tộc chạy trốn, không những đối với ngươi làm phía dưới tu luyện thần thông có chỗ tốt, còn đối ngươi ngày sau trở thành tộc ta chân chính trụ cột vững vàng, cũng là vô cùng hữu ích. Lý Trác Lâm đầu tiên là sảng khoái nhận ngọc giản, lập tức liền trong lời nói có hàm ý nói, Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Trong lòng không nhịn được cười khổ lên, vãn bối minh bạch, bất quá vẫn là muốn lấy tu luyện thần thông làm đầu, dù sao Cửu Việt tộc nữ tử xưa nay mộ mạnh, không thể mất căn bản, ừm, trong lòng ngươi có ít liền có thể, lão phu cũng không nhiều làm can thiệp, hảo hảo tu luyện, hy vọng địa uyên thí luyện thời điểm, ngươi đã tinh tiến chí cao giai hậu kỳ. Lý Trác Lâm nghe vậy cũng cảm thấy có lý, gật đầu dặn dò một tiếng về sau, liền phiêu nhiên mà đi, quả nhiên thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đây coi là không tính ta đồ cưới, Lạc Hồng cười khổ phải lắc đầu, sau một khắc, hắn liền lách mình độn trở về tỉnh thất tu luyện, lấy ra ngày đó Cửu Việt thánh chủ tặng cho hắn viên kia ngọc giản, lẩm bẩm, bất quá cái này đích xác là chuyện tốt, có nhóm này linh vật, cô động thực thể sát linh cũng không có trở ngại, đối với thần thông tu luyện cùng lựa chọn, kỳ thật Lạc Hồng một mực có đang vuốt hàng lão ma qua sông, có nhiều tham khảo thời điểm, nếu nói hàng lão ma tại luyện hư khoảng chừng cảnh giới lúc cầm được xuất thủ thần thông, kia thế nhưng là có không ít, dùng tế lôi thuật thăng cấp sau tịch tà thần lôi là một cái, phản thánh pháp tướng, xuân lê thanh bàn kiếm trận cùng phệ linh thiên hỏa đồng dạng không kém, đương nhiên lợi hại nhất còn muốn số kinh chập thập nhị biến. Khác không nói trước, Lạc Hồng kỳ thật một mực đối pháp tướng tình hữu độc chung, dù sao ai có thể cự tuyệt đơn đấu lúc phối hợp pháp tướng quần ẩu đối thủ đây, cho nên, Lạc Hồng tại nhân giới lúc, liền một mực có đang thu thập cô động pháp tướng linh vật. Bất quá theo nhãn giới khoáng đạt cùng đối tu tiên giới nhận biết tăng lên, Lạc Hồng cuối cùng đem những này linh vật cũng luyện vào U Minh Động Thiên, tuy nói cái này không thể xem như tiếc nuối, nhưng bao nhiêu cũng làm cho hắn có chút ý niệm không thông suốt, cũng may, bây giờ chuyện xuất hiện chuyển cơ, ngày đó Cửu Việt thánh chủ cho hắn cùng Ngao Luật ba người trong ngọc giản, ghi lại chính là nhiều môn cùng sát khí tương quan thần thông công pháp, hàng lão ma từng tu luyện qua tứ sát hóa giáp thuật ngay tại trong đó, mà lại là phẩm giai bình thường nhất loại kia. Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng từ thân có ngập trời sát khí chính là một cái rất lớn ưu thế, không giỏi thêm lợi dụng hiển nhiên là không nói được. Mặc dù có thiên sát tà long giáp tồn tại, Lạc Hồng sát khí có thể trợ hắn tăng lên phòng hộ năng lực, vậy do mượn thiên sát tà long giáp bản thân phòng hộ năng lực, cũng đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tình huống, căn bản không cần đến hắn sát khí gia trì. Cho nên trong Ngọc Giản hộ thân thần thông, Lạc Hồng cơ bản cũng chỉ là khẽ quét mà qua, lại chủ yếu lưu ý công phạt loại thần thông, bài trừ rơi cần công pháp làm thực chất những cái kia, có thể cung cấp Lạc Hồng lựa chọn đảo cũng không nhiều, thế là một môn tên gọi sát tôn pháp thân, thần thông rất nhanh liền ánh vào tầm mắt của hắn. Tu luyện môn này thần thông mặc dù không cần bất luận cái gì trước đưa công pháp, nhưng hắn điểm xuất phát khá cao, cơ sở điều kiện chính là muốn người tu luyện nắm giữ nhất định sát khí pháp tắc, bởi vì chỉ có dùng sát khí pháp tắc tinh luyện qua sát khí, khả năng chống đỡ lấy môn này thần thông. Ngoài ra, chính là đối người tu luyện có sát khí số lượng cũng có cực cao yêu cầu. Bất quá, hai cái này cơ sở điều kiện hiển nhiên đối Lạc Hồng tới nói căn bản không phải sự tình, hắn trực tiếp liền thỏa mãn. Đáng nhắc tới chính là, môn này thần thông mặc dù danh tự lên được không vang dội, phẩm giai lại là cực cao, cho dù là Lạc Hồng cũng không cách nào một hơi tu luyện tới đại thành. Tới đất nguyên thí luyện trước đó, hắn tối đa cũng chỉ có thể luyện thành nên thần thông tầng thứ hai. Tầng thứ nhất tức sát linh, ngoại trừ cần lượng lớn linh vật hỗ trợ tu luyện bên ngoài, hơn mấu chốt chính là một loại sinh linh tinh thuần sát khí, cái này thường thường cần tàn sát đại lượng đồng loại cổ thú yêu vật mới có thể. May mắn, địa uyên bên trong điều kiện phù hợp cổ thú yêu vật rất nhiều, phi linh trong tộc tu luyện này thần thông phi linh soái đều không cần vì chuyện này mà phát sầu. Hừ, bất quá đối với ta mà nói, vậy thì càng thêm dễ dàng, long huyết thí luyện lúc thu hoạch chân long sát khí coi như mới mẻ, vừa vặn dùng để tu luyện sát linh, dạng này chẳng những có thể làm cho cuối cùng luyện thành sát linh xa so với đồng dạng lợi hại, nói không chừng còn có trợ ở làm hao mòn huyền thiên kim diễm bên trong long khí, sớm ngày giải trừ vạn tướng thần nhãn phong ấn. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, không có vạn tướng thần nhãn hỗ trợ, bất luận là nghiên cứu vẫn là đấu pháp đều không phải là như vậy vui mừng. Về phần tầng thứ hai ngưng hình, có thể để sát linh kết thành thực thể, khiến cho uy lực đạt được tăng lên mấy lần, ngược lại là không có tầng thứ nhất phiền toái như vậy, nhưng cần thiết tài nguyên lại so tầng thứ nhất trân quý rất nhiều. Nhưng Lý trưởng lão đã dám đánh cam đoan, hiển nhiên ngũ quan tộc bên trong là có chỗ dự trữ, dù sao cái này sát tôn pháp tướng bình thường là cửu việt tộc trưởng lão, hoặc là thiên tư cực cao phi linh soái tại tu luyện, tương quan linh vật cũng liền có đặc thù ngoại giao giá trị, tất cả chi nhánh dự trữ một chút cũng không kỳ quái. Cuối cùng tầng thứ ba, sát tôn, trong ngắn hạn cũng không cần suy nghĩ, chọn ngày không bằng đụng ngày, dù sao La Sinh gỗ lúc này còn tại luyện khí trong trận pháp rèn luyện một thời gian, liền nhường phân thân đi nhìn chằm chằm, ta lập tức liền tu luyện, một câu nói thôi, Lạc Hồng ngay lập tức đem trong tay ngọc giản thu hồi, ngồi xếp bằng hai tay bóp ra pháp quyết, lập tức, thuần như bạch tuyết nồng hậu dày đặc sát khí liền từ Lạc Hồng nhục thân bên trong cuồn cuộn mà ra, mênh mông đung đưa trong khoảnh khắc liền tràn ngập cả tòa tĩnh thất. Nếu không phải không có cấm chế cách xa nhau, lúc này ở bạch tháp bên trong chung ly thư bọn người, cũng phải bị cổ này bàn bạc dương sát dập tắt nguyên thần, tu luyện không tuế nguyệt, tại Lạc Hồng nhắm lại tĩnh thất sau cửa đá, một tháng liền như là một cái chớp mắt như vậy cấp tốc đi qua, bất tri bất giác một cái giáp liền đã lặng yên trôi qua. Một ngày này buổi chiều, Lạc Hồng đang làm lấy cái này 60 năm đến mỗi ngày đều sẽ tiến hành bài tập, cái gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, thiên sát tà long giáp che đậy thân hình của hắn. Một cái thuần màu trắng hình rồng sát linh cuộn tại hắn trên thân thể, bộc lộ bộ mặt hung ác đầu rồng theo hắn phía sau nhô ra, buông xuống tại hắn mi tâm phụ cận. Theo bạch long sát linh một hít một thở, một tia phiếu miểu khí tức theo Lạc Hồng trong mi tâm chui ra, bị hắn nuốt vào trong bụng. Cái này tia khí tức vừa mới vừa vào thể, bạch long sát linh thực chất hóa trên thân thể liền bạo khởi nhiều phần mạch lạc, tựa như khó có thể chịu đựng. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên biến đổi trên tay pháp quyết, một vòng lê màu vàng mâm gỗ liền ở sau lưng hắn hiển hiện, cái gặp cái này mâm gỗ nổi lên khắc lấy huyền ảo cực điểm đường vân, nhìn kỹ phía dưới lại cùng Lạc Hồng sớm mấy năm tập đồ đằng pháp văn có chút cùng loại. Sau một khắc, cái này lê màu vàng mâm gỗ liền chậm chạp chuyển động bắt đầu, Lạc Hồng cũng theo đó toàn lực là bạch long sát linh truyền thâu pháp lực, đạt được Lạc Hồng pháp lực ủng hộ về sau, bạch long sát linh khu thể trên bạo khởi bộ phận lập tức bình phục xuống đi. Ngay sau đó liền hiện ra một chút mờ nhạt cực điểm phù văn, như thế một người một rồng không nhúc nhích duy trì ngày 12 lâu, Lạc Hồng mới đột nhiên đem mâm gỗ vừa thu lại, không còn chuyển vận pháp lực, bạch long sát linh thì khí tức rõ ràng tăng trưởng một đoạn nhỏ, đầu rồng một thấp, liền chui vào Lạc Hồng nhục thân, mất tung ảnh, khiến người ta kinh ngạc chính là, trải qua ngày 12 không gián đoạn pháp lực tiêu hao, Lạc Hồng ngay lập tức lại vẫn là pháp lực tràn đầy trạng thái, tựa như chưa từng dùng qua một tia tự thân pháp lực. Kết thúc một vòng này tu luyện về sau, Lạc Hồng không có lại giống như trước đó như thế, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, mà là thân hình lóe lên, đi tới bạch tháp chi đỉnh, Hôm nay thời tiết không tệ, bầu trời trong trẻo, xanh thẳm bát ngát, quang chi làm cho người không khỏi khí sảng. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này lại là cau mày, yên lặng cảm ứng một phen về sau, đột nhiên lẩm bẩm, nhanh, ta lần thứ nhất tiểu thiên kiếp nhiều nhất còn có 2 tháng liền muốn tới. Mặc dù trên bầu trời không có bất luận cái gì dị tượng, nhưng loại này trong cõi U Minh đại họa lâm đầu cảm giác tuyệt sẽ không phạm sai lầm, không thể nghi ngờ là đến muốn gặp phải sét đánh thời điểm. Bởi vì phục dụng đầy đủ diệt trần đan, Lạc Hồng cũng chính không lo lắng sẽ tao ngộ đáng sợ hai màu lôi kiếp, mà đồng dạng tiểu thiên kiếp tất nhiên cũng là không làm gì được hắn, cho nên hắn giờ phút này ngoại trừ một chút xíu khẩn trương bên ngoài, trong lòng càng nhiều lại là hưng phấn. Ở trong đó đã có đối phó ngư điếm chủ thời gian tới gần quan hệ, cũng có hắn lần đầu kiến thức linh giới thiên kiếp, có hy vọng quan sát nghiên cứu một phen mong đợi tại, bởi vì lần này đi sẽ không quá lâu, cho nên Lạc Hồng cũng không có ý định cùng Chung Ly thư tỷ muội nàng nhóm dặn dò một tiếng, trực tiếp thẳng hướng hòn đảo khác một bên truyền tống đại điện mà đi. Trải qua một phen trằn trọc về sau, Lạc Hồng đi tới Ngũ Quang Thánh Thành. Hắn lần này cũng không tính lén lén lút lút đi ngoại hải độ kiếp, dù sao hắn là đã có sẵn lấy cớ ra ngoài. Phi độn ước chừng một nén nhang thời gian, Lạc Hồng đi qua một tầng màn sáng, đi tới một tòa màu xanh cự trong tháp. Tháp này chính là Ngũ Quang tộc chấp sự thánh tháp, phụ trách trưởng quản tất cả Ngũ Quang tộc nhân ti chức, từ một vị cao giai phi linh soái tu vi thánh chủ phụ trách. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong tháp hoạt động đông đảo Ngũ Quang tộc nhân, bọn hắn tại cố định cấm chế trong thông đạo bay tới bay lui, từng cái cũng có vẻ cực kỳ bận rộn. Bất quá, Lạc Hồng vừa xuất hiện, liền có không ít Ngũ Quang tộc nhân nhận ra hắn, có chút thậm chí lên tiếng kinh hô, là Giải Nguyên thánh tử, ta vậy mà nhìn thấy chân nhân. Nghe nói hắn chính là đương đại phi linh thánh tử bên trong đệ nhất nhân, liền liền cửu Việt tộc Ngao Luật thánh tử cũng tự nhận không bằng. Đáng tiếc Giải Nguyên thánh tử có hôn ước, không phải vậy ta nói cái gì cũng muốn thử một chút. Mặc dù lâu không đi ra ngoài, nhưng Lạc Hồng đối với mình như thế nổi danh cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Dù sao năm đó Ngao Luật ba người trợ hắn lập uy hôm đó lên, hắn liền có chỗ dự liệu. Ngay tại thân hình hắn càng không ngừng muốn đi phụ trách thánh tử chức vụ địa phương, nói rõ ra ngoài công việc lúc, hai vị người khoác chiến giáp phi linh soái ngăn cản đường đi của hắn. Giải Nguyên thánh tử, ngươi sự tình từ Tào thánh chủ tự mình phụ trách, thỉnh cùng chúng ta tới. Trong đó một người khách khí nói, làm phiền hai vị tiền bối. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không hợp giá đỡ, chắp tay đáp lại nói. Lập tức, Lạc Hồng liền bị hai người này mang theo đi qua cấm chế dày đặc, đi thẳng tới màu xanh cự tháp tầng cao nhất. Đi qua cuối cùng một đạo màn sáng về sau, Lạc Hồng lại đi tới một chỗ tràn ngập hoa điểu trùng ngư cảnh sắc tú lệ chỗ, mà mời hắn đến đây Tào thánh chủ, lúc này liền xếp bằng ở một cái thanh tịnh tiểu khê bàn, trước người bày biện 2 cái bàn án, mỉm cười nhìn xem hắn. Ha ha, Hiểu thánh tử quả nhiên không có nhường gia tổ bọn hắn thất vọng, ngắn ngủi 60 năm, liền đã theo cao giai sơ kỳ phi linh tướng, tinh tiến đến cao giai hậu kỳ, theo Tào mổ xem, lại có cái 60 năm, Hiểu thánh tử liền có thể thử xung kích phi linh soái bình cảnh. Mới vừa gặp mặt, Tào thánh chủ liền hướng về phía Lạc Hồng một trận thổi, hỏng bét, cái này gia hỏa khẳng định có chuyện phiền toái tìm ta. Lạc Hồng lúc này liền có chỗ hiểu ra, chương 978, khảo nghiệm cùng độ kiếp, toàn do trong tộc bồi dưỡng, vãn bối tu vi khả năng tinh tiến đến như vậy cấp tốc, cái nguyện thí luyện ngày có thể sớm đi đến, để cho vãn bối vì bản tộc kiến công. Lạc Hồng ngay lập tức giọt nước không lọt nói nhiều lời xã giao, ha ha, để giải thánh tử tìm lực. Hiện tại còn lâu mới là vì bản tộc xuất lực thời điểm, không cần như vậy nóng vội. Chính là không biết Hiểu thánh tử lần này vì sao rời đảo, chẳng lẽ là tại Nghênh Hoa đảo ngốc ngán, muốn đổi cái chức vụ. Tào thánh chủ ánh mắt có chút chớp động 2 lần, lập tức cười nhẹ tuân hỏi, việc này nói ra thật xấu hổ, vãn bối những năm này bởi vì ham tốc độ tu luyện, vẫn luôn bế quan không ra, lại là quên đi Lý trưởng lão nhắc nhở, vừa vặn gần nhất tu luyện thần thông lúc cũng gặp phải trở ngại. Vãn bối liền muốn đi cửu Việt tộc chạy lên một chuyến, nhưng Nghênh Hoa đảo dù sao cũng không thể thiếu người trấn thủ, cho nên hôm nay chuyên tới để báo cáo chuẩn bị một phen. Lạc Hồng trực tiếp liền nâng lên Lý Trác Lâm đại kỳ, cứ như vậy ra ngoài sự tình khẳng định liền ổn. Thì ra là thế, đã là trưởng lão nhắc nhở, kia xác thực không thể trì hoãn. Hiểu thánh tử cứ yên tâm tiến đến, Nghênh Hoa đảo sự vụ Tào mổ tự sẽ giao cho người bên ngoài, mà lại ngươi chỉ là ngắn hạn tuột tay, trấn thủ tháp cũng không cần nhường lại, hả? Chờ đã, cửu Việt tộc tại bản tộc Đông Bắc phương hướng, ngược lại là cách Ác Cốc không xa, Hiểu thánh tử có thể nguyện thuận tay vì bản tộc giải quyết một cái phiền toái. Tào thánh chủ đầu tiên là Lạc Hồng mở rộng cánh cửa tiện lợi, sau đó tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý cười đầy mặt nhìn qua Lạc Hồng nói, có trùng hợp như vậy sao? Ta đi đâu, đây liền xảy ra chuyện rồi, ác cốc. Đây không phải là rất tinh tộc khu quần cư sao? Không phải là những này mang tộc lại thành thế, Lạc Hồng sớm đã quen thuộc phi linh tộc đại khái địa lý, ác cốc bởi vì tính đặc thù càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Ai, những này mang tộc cho tới bây giờ cũng diệt chi không hết, lúc này nghe nói còn càng phiền phức, Tào Mỗ đang lo nên phái người nào tiến đến, nếu là Hiểu Thánh Tử chịu xuất thủ, chắc hẳn nhất định có thể mã đáo thành công. Tào Thánh Chủ tiếp tục cho Lạc Hồng mang mũ cao nói, cái này. Ngay lập tức tình thế có thể tính khẩn cấp, bởi vì quá mức trùng hợp, Lạc Hồng mơ hồ cảm thấy việc này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, may mà rất tinh tộc hắn vẫn còn tương đối quen thuộc, cùng hắn nhường đối phương đổi khác thủ đoạn, còn không bằng lúc này liền đáp ứng, chung quy là nhiều mang tộc, còn không đột phá nổi trong tộc trưởng lão bày ra pháp trận cấm chế, Hiểu Thánh Tử năm nay bên trong đi một chuyến là đủ. Tào Thánh Chủ phất phất tay, thần sắc nhẹ nhõm nói, minh bạch, nếu là như vậy, vãn bối nguyện ý cống hiến sức lực. Lạc Hồng lúc này đứng dậy chắp tay nói, ha ha, như thế rất tốt, Tào Mỗ xem như đi một cái tâm bệnh, đến, cuối cùng lại uống một chén. Tào Thánh Chủ nghe vậy mừng rỡ, lập tức đứng dậy nâng chén nói, nhưng mà, không bằng Lạc Hồng đáp lại, một mảnh phi vũ liền từ bên ngoài bay vụt mà tới, cảm ứng được hắn khí tức về sau, Tào Thánh Chủ trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, không chút nghĩ ngợi liền để xuống chén rượu, đưa tay đem kia phi vũ thu tới trong tay, lập tức đem thần thức dò vào trong đó. A, lại có việc này. Ân, sau một khắc, Tào Thánh Chủ liền 10 điểm kinh ngạc tự nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Giải Nguyên, do dự một lát mới nói, đây là Thánh Chủ vũ sách, trong đó nội dung lẽ ra không nên cáo tri Thánh Chủ bên ngoài tồn tại, bất quá việc này cùng Hiểu Thánh Tử có quan hệ, mà lại ngươi lại đang muốn ra ngoài, lại là có thể ngoại lệ một lần. Theo trấn thủ trên mặt đất Nguyên bên trong Yến Thánh Chủ hồi báo, gần nhất địa uyên bên trong yêu vật rất là không an phận, nhiều lần xuất hiện tầng dưới yêu vật vọt tới thượng tầng hiện tượng, vì không ảnh hưởng địa uyên thí luyện như thường tiến hành, lần này thí luyện rất có thể sẽ sớm cái một hai chục năm, Hiểu Thánh Tử lần này nhớ lấy không muốn bên ngoài lưu lại quá lâu. Địa uyên tổng cộng chia làm 7 tầng, số tầng càng sâu hắn diện tích thì càng rộng rãi, đặc hữu hắc ám linh lực cũng càng là nồng hậu dày đặc, cho nên tầng dưới hắc ám yêu vật đồng dạng muốn so thượng tầng lợi hại rất nhiều. Mà phi linh thánh tử địa uyên thí luyện nhiều nhất sẽ chỉ xâm nhập đến tầng thứ 3, không phải vậy thí luyện liền phải biến thành chịu chết. Nói cách khác, tầng dưới yêu vật một khi dâng lên, thí luyện phong hiểm liền sẽ tăng lên gấp đôi. Bất quá loại hiện tượng này trên mặt đất nguyên bên trong có thể nói là tương đối thường gặp, đã có địa uyên yêu vật quá nhiều đưa tới đại chu kỳ yêu triều, cũng có đột phát ác liệt khí tượng đưa tới quy mô nhỏ di chuyển. Nếu là đang gặp địa uyên thí luyện, phi linh tộc làm phép bình thường đều là đem thí luyện thời gian sớm. Thí luyện thời gian có khả năng sớm. Ân, vãn bối nhớ kỹ, định sẽ không lầm đại sự. Lạc Hồng cũng không nghi ngờ gì, bằng lòng một tiếng sau liền đem trong chén linh tử uống cạn, lập tức liền đường cũ chạy trốn nơi đây. Đưa mắt nhìn Giải Nguyên sau khi rời đi, Tào Thánh Chủ đang muốn ngồi xuống, lại nghe sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng người. Kẻ này cơ duyên coi là thật không tệ, vừa định yếu địa uyên thí luyện sớm, những cái kia hắc ám yêu vật liền có dị động. Nếu không phải bản tộc ngày sau đến nhiều hơn ỷ vào cửu Việt tộc, lão phu là thật không muốn đem hắn chia lãi ra ngoài. Tự hồ là đối thanh âm này có chút quen thuộc, vừa mới lọc vào tai, Tào Thánh Chủ liền quay người bái kiến nói, tham kiến đại trưởng lão, ngài lời nhắn nhủ sự tình vãn bối đều đã làm thỏa đáng. Từng, kẻ này sau này muốn tại bản tộc chấp chưởng đại quyền, cũng không thể sẽ chỉ tu luyện, thực chiến cùng thống soái chi tài đều muốn có chỗ chiếu cố mới được, liền thừa dịp lần này cơ hội khảo nghiệm hắn một phen. Ngươi người đều đã phái đi ra sao? Nguyên lai, cái này đột nhiên xuất hiện người chính là đương đại ngũ quan tộc đại trưởng lão Tào Mộng Long. Hắn sở dĩ an bài hôm nay một màn này, chính là vì ngũ quan tộc tương lai cân nhắc. Dù sao nếu là hết thảy thuận lợi, Giải Nguyên trưởng thành sau chắc chắn lúc ngũ quan tộc bên trong nắm giữ đại quyền. Mặc dù Giải Nguyên xuất thân không tốt, nhưng bởi vì hắn tại cửu Việt tộc quan hệ, đến lúc đó cho dù là trong tộc đại gia tộc cũng không đồng ý cũng là uổng công. Đối với loại này tùy tiện có thể đoán được sự tình, Tào Mộng Long tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Một cái ngàn năm, bẩm đại trưởng lão, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng trên vãn bối cũng an bài nhân thủ, hiện tại chỉ cần đưa tin mặt phía bắc kia đội, bọn hắn liền sẽ lập tức đi trợ giúp ác cốc, chấp hành quan sát Hiểu Thánh Tử nhiệm vụ. Tào Thánh Chủ trong mắt vẻ hâm mộ lóe lên, ngay lập tức cung kính trả lời, ngươi làm việc từ trước đến nay chu toàn, thừa dịp lần luyện tập này cơ hội, giao ra trong tháp sự vụ. đi địa uyên trấn thủ nhất phiên đi, nghĩ đến chỉ cần thêm chút ma luyện, ngươi trước mắt bình cảnh liền có thể xông phá. Tào Mộng Long nhàn nhạt chỉ điểm hai câu về sau, thân hình liền hóa thành một đoàn thải quang, trong nháy mắt liền tán loạn biến mất. Cung tiễn đại trưởng lão, Tào Thánh Chủ lúc này lại là thi lễ. Phi linh tộc rất nhiều chi nhánh ở giữa địa bàn phân bố, bình thường đều là lấy một chút linh khí hoàn cảnh ác liệt hiểm địa làm ranh giới. Những này hiểm địa mặc dù kém xa man hoang như vậy đáng sợ, nhưng cũng không phải phi linh sư trở xuống tồn tại có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Tăng thêm những này hiểm địa sớm đã không biết bị người vơ vét qua bao nhiêu lần, căn bản không có khả năng tìm tới cái gì thiên tài địa bảo, cho nên vết người cực kỳ hy hữu đến. Cho nên, Lạc Hồng cũng không sợ tự mình tại nửa đường cải biến tuyến đường, không trực tiếp hướng chỗ sâu đất liền cửu Việt tộc mà đi, ngược lại chuyển hướng thẳng đến ngoại hải sự tình bại lộ. Trải qua một tháng ngày đêm phi độn, Lạc Hồng đột nhiên ngừng độn quang, tán xuất thần biết tinh tế đem chung quanh hải vực quét mấy lần về sau, mới gật đầu lẩm bẩm, nơi này cự ly đường ven biển đã có 10 vạn dặm xa, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ cũng nên gánh trong tâm hải cổ thú, ân, liền tuyển ở chỗ này đi. Quyết định ở đây sau khi độ kiếp, Lạc Hồng trên thân linh quang lóe lên, đầu tiên là khôi phục nguyên bản dung mạo, sau đó liền lấy ra thanh đồng kính tròn cùng ngư điếm chủ lấy được liên hệ, bởi vì lúc trước đã nói xong, cho nên ngư điếm chủ chỉ là hỏi rõ đại khái nơi, liền hứa hẹn sẽ mau chóng chạy đến, mà tại cắt đứt liên hệ về sau, Lạc Hồng lại từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một tấm vạn lý phù, truyền ra một câu đơn giản tin tức, rất nhanh, hắn liền nhận được hồi âm, thế là an tâm đem linh phù thu vào. Độ kiếp tự nhiên không thể trực tiếp trên mặt biển tiến hành, Lạc Hồng lúc này xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn trúng ngoài mấy chục dặm một tòa đảo san hô đá ngầm san hô, lúc này liền phi độn qua, tòa này đảo san hô đá ngầm san hô mặc dù dài không quá 20 dặm, rộng bất quá 5 dặm, lại có rất nhiều bạch mao chim biển ở lại, Lạc Hồng vừa mới tại các đảo trên không hiện thân, những này chim biển liền nhao nhao hung tính đại phát súng lại mà tới, đối với những này tu vi tối cao bất quá kết đan kỳ yêu vật. Lạc Hồng tất nhiên là đề không nổi cái gì hào hứng, thần niệm khẽ động, liền đem tự mình tu luyện đến tầng thứ hai sát tôn pháp thân gọi ra. Lập tức, một khỏa màu trắng đầu rồng liền từ Lạc Hồng trước ngực nhô ra, ngay lập tức chỉ là gầm nhẹ một tiếng, liền làm cho vây công mà đến chim biển đều xù lông, vội vàng ngừng lại vọt tới trước thân hình, tè ra quần hướng chu vi chạy trốn, đuổi yêu vật về sau, Lạc Hồng lập tức bắt đầu bận rộn, tại các đảo trên bố trí lên trận pháp, những trận pháp này bên trong đã có Lạc Hồng dùng để hỗ trợ độ kiếp, cũng có hắn dùng để vây khốn ngư điếm chủ. Khốn trận tăng thêm Kim Duyệt đại trưởng lão tự mình động thủ, ngư điếm chủ chỉ cần chịu đến, cái này sóng liền nhất định bị Lạc Hồng cho an bài. Rất nhanh, hơn 20 ngày thời gian ngay tại bận rộn bên trong vượt qua. Một ngày này, một đạo ngũ quang lưu quang đột nhiên xuất hiện trên mặt biển phương, theo động quang tại các đảo trên rơi xuống, ngư điếm chủ kia thân ảnh khô gầy lại lần nữa xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt. Cá tiền bối tới ngược lại là đúng giờ, chậm thêm một ngày, Lạc mổ sẽ phải đưa tin thúc giục. Vừa mới gặp mặt, Lạc Hồng liền thoáng có chút bất mãn nói, lão phu từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói sẽ đến là Lạc đạo hữu hộ pháp liền nhất định sẽ tới. Không biết ngay lập tức Lạc đạo hữu kiếp khí có thể đạt tới đỉnh phong, ngư điếm chủ thuận miệng hỏi, tốt gia hỏa, liền ngươi còn nói lời giữ lời, thật là dày vẻ mặt vô sĩ, cũng may ta rất rõ ràng cách làm người của ngươi. Trực tiếp lựa chọn so ngươi hơn vô sĩ đến thắc chế ngươi, Lạc Hồng âm thầm liếc mắt, trên mặt lại không có một điểm biểu lộ mà nói, cự ly kiếp khí đạt đến đỉnh phong còn có 7 ngày thời gian, nếu là ráng chống đỡ, còn có thể lại kéo dài 7 ngày, cá tiền bối có cái gì chuẩn bị muốn làm sao, chỉ là một lần tiểu thiên kiếp, Lạc đạo hữu tất nhiên có thế an toàn vượt qua, lão phu lại chỉ là ở bên hộ pháp, chuẩn bị bất trắc, tất nhiên là không cần làm cái gì chuẩn bị, chỉ bất quá. Hai người chúng ta gặp một lần cũng không dễ dàng, lão phu nghĩ thừa này cơ hội sẽ cùng ngươi thương lượng một chút kế hoạch, ngư điếm chủ hơi mỉm cười nói, ồ, các tiền bối nghĩ biến động trong kế hoạch một bộ nào điểm? Chẳng lẽ lại là không có ý định điểm ngũ quan thánh hồn cho Lạc mổ rồi? Lạc Hồng nghe vậy lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lui lại nửa bước đề phòng nói, Lạc đạo hữu đừng như vậy kích động, như không có ngươi trở thành thánh chủ, lão phu lại sao có thể có thế có tranh giành quyền lợi thánh hồn cơ hội? Quả quyết là sẽ không đối ngươi bất lợi, lão phu chỉ là nghĩ thoáng biến động một cái kế hoạch, đem nguyên bản nên dẫn đến ngoại hải thánh hồn, dẫn tới sừng thú tộc đi. Ngư điếm chủ lúc này ấm giọng giải thích nói, sừng thú tộc. Cá tiền bối đây là nghĩ họa thủy đông dẫn. Hẳn là không dễ dàng như vậy a. Lạc Hồng lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ, không minh bạch ngư điếm chủ cử động lần này có mục đích gì. Ha ha, Lạc đạo hữu, ngươi đây liền có chỗ không biết, ta Phi Linh tộc mặc dù tổng cộng có 72 cái chi nhánh có được thánh hồn, nhưng trong đó có gần 3 thành thánh hồn cũng bởi vì niên đại xa xưa mà xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Những này chi nhánh bởi vậy cũng vô duyên trở thành chủ chi, nếu là thánh hồn tình huống lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, thậm chí có sai lầm đi trước mắt địa vị phong hiểm, mà chỉ cần có còn lại thánh hồn chi lực bổ sung, loại này thánh hồn liền có thể đình chỉ chuyển biến xấu. Mặt khác, bởi vì không ai thử qua, cũng nói không chính xác một hơi lấy được đại lượng thánh hồn chi lực về sau, có thể làm cho loại này thánh hồn tái hiện sinh cơ. Nói đến đây, chắc hẳn Lạc đạo hữu cũng đoán được, không tệ, sừng thú tộc thánh hồn chính là một mực tại chuyển biến xấu loại này, cho nên bọn hắn lại đầy đủ lý do trộm lấy ngũ quan tộc thánh hồn. Cho dù ngũ quan tộc những cái kia trưởng lão nhìn ra sừng thú tộc là bị oan uổng, cũng không quan hệ nhiều lắm, lấy lão phu đối bọn họ hiểu, coi như bọn hắn biết rõ chân tướng, cũng sẽ giả ngu ấn định là sừng thú tộc làm, để từ trên thân đối phương tìm về tổn thất. Kể từ đó, phong hiểm coi như so nhóm chúng ta kế hoạch lúc trước nhỏ rất nhiều. Ngư điếm chủ một bộ tất cả đều là đang vì hai người cộng đồng lợi ích suy nghĩ bộ dạng nói, chủ ý này ngược lại là không tệ, nhưng vì Hà tiền bối trước đây không nghĩ tới. Lạc Hồng trầm ngâm gật đầu nói, trước đây lão phu toàn bộ nghĩ đến làm sao theo thông thiên tháp bên trong đem thánh hồn lấy ra, cũng không tại đắc thủ sau hành động trên hao phí quá nhiều tâm thần. Những năm này có Lạc đạo hữu tương trợ, lão phu khả năng phân tâm cân nhắc các nơi chi tiết, cuối cùng nghĩ đến cái này. Ngư điếm chủ thuận miệng giải thích nói, thì ra là thế, Lạc mổ có thể đồng ý sự biến đổi này động, như không có chuyện khác, Lạc mổ cái này đi vận công ngưng thần, chậm đợi thiên kiếp hàng lâm. Lạc Hồng liền không muốn cướp đoạt ngũ quan thánh hồn, tự nhiên tùy tiện ngư điếm chủ làm sao đi mưu đồ, rất tốt. Lạc đạo hữu yên tâm, có lão phu ở đây hộ pháp, tuyệt sẽ không nhường bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng ngươi độ kiếp, ngư điếm chủ thỏa mãn gật đầu nói, làm phiền, nói đi, Lạc Hồng liền quay người phi độn đến một tòa san hô trên đài, bắt đầu vận công ngưng thần, kiệt lực đem tự mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mà ngư điếm chủ cũng không nghi ngờ gì lơ lửng tại ngoài trăm dặm. Dù sao hắn cũng không muốn bị cuốn vào Lạc Hồng tiểu thiên kiếp bên trong, không phải vậy hắn tự thân lớn thiên kiếp liền sẽ sớm, liền như vậy, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày này trên mặt biển gió êm sóng lặng, nhưng đột nhiên một tiếng long trời lở đất tiếng vang liền từ không trung truyền đến, ngay sau đó, một mảng lớn màu đen mây đen bao phủ bầu trời, cũng từ đó truyền ra liên miên bất tuyệt tiếng sấm rền, màu xanh hồ quang điện thỉnh thoảng theo trong mây nhảy ra, muốn bắt đầu, dù là chỉ là tại đối mặt tiểu thiên kiếp, ngư điếm chủ lúc này cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng, tự lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, Lạc Hồng vị trí đảo san hô đá ngầm san hô sớm đã là một mảnh đen kịt, kiếp lôi chưa xuống, gió lốc liền đã là gào thét không ngừng, đem tòa đảo này đá ngầm san hô tàn phá đến rối tinh rối mù. Sau một khắc, đông đảo màu xanh hồ quang điện đột nhiên theo trong mây đen nhô ra, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, liền không có bất luận cái gì báo hiệu đều một rơi mà xuống, lập tức líp nha líp nhíp màu xanh kiếp lôi liền hóa thành một mảnh mưa to, trực tiếp hướng Lạc Hồng đỉnh đầu đập tới. Chương 979, Đạo Thiên Cơ. Thiên kiếp không cách nào né tránh, đồng dạng tu sĩ lúc này đều sẽ lựa chọn tế ra linh bảo hộ thân, hoặc là thi triển thần thông chính diện đánh tan kiếp lôi. Nhưng mà, Lạc Hồng ngay lập tức lại là thần niệm khẽ động, làm cho bên ngoài thân tràn ra một mảnh ngũ sắc linh quang. Cái này rõ ràng là vẻn vẹn thúc dục pháp thể, chuẩn bị dùng nhục thân ngạnh kháng. Thiên kiếp uy lực ngoại trừ sẽ theo số lần tăng trưởng mà bạo tăng bên ngoài, cũng sẽ đi theo độ kiếp người tu vi mà biến hóa. Cho nên, Lạc Hồng cái này tuy là lần thứ nhất tại linh giới độ kiếp, lại phải thừa nhận đối ứng nhân tộc hóa thần hậu kỳ tiểu thiên kiếp, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Có thể cứ việc Lạc Hồng biết rõ điểm này, hắn nhưng vẫn là lựa chọn nhất là khinh thường độ kiếp phương thức, không vì cái gì khác, chỉ vì tốt hơn thu thập thiên kiếp số liệu, dùng linh bảo hộ thân hoặc dùng thần thông ngăn cản. Tuy nói nhất là an toàn, nhưng mang tới quấy nhiễu liền không thể để cho Lạc Hồng đạt được là chuẩn xác nhất thiên kiếp uy lực số liệu, cho nên, hắn phải dùng nhục thân tận khả năng nhiều kháng mấy vòng, để sau khi độ kiếp tổng kết thiên kiếp uy lực biến hóa quy luật, cái này sự tình nếu là không phía trước mấy lần khi độ kiếp hoàn thành, về sau cũng không cần suy nghĩ, căn bản sẽ không có cơ hội. Trong chốc lát, màu xanh kiếp lôi tựa như mưa rơi nện khắp cả Lạc Hồng toàn thân, lập tức, một cổ nhói nhói cùng cảm giác tê dại liền từ quanh thân cuốn tới, mà lấy Lạc Hồng nhục thân, cũng bị nổ ra nhiều chỗ cháy đen. May mà theo ngũ sắc linh quang lưu chuyển, tất cả cháy đen chỗ lập tức rút đi chết da, mọc ra phong phú hơn sinh cơ thịt mới. A, chẳng lẽ chỉ dựa vào nhục thân độ kiếp, liền có thể phát động kiếp lôi bên trong pháp tắc, để cho ta giống như yêu tộc như vậy kiếp sau nhục thân nâng cao một bước. Thiên đạo tất nhiên không có hảo tâm như vậy, cái này tuyệt không phải quà tặng, mà là kiếp lôi cùng nhục thân ở giữa bản thân tự tồn tại một loại nào đó quy tắc. Lạc Hồng không nghĩ tới tự mình chỉ là đơn giản thu thập nhiều số liệu, lại có thế đột nhiên có chỗ hiểu ra. Hắn ngay lập tức chỉ cảm thấy một tầng cửa sổ giấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nếu là không đem nó đâm thủng, kia là cực không thoải mái. Lấy về phần hắn không nhìn thẳng xuống một vòng kiếp lôi, làm ra trầm tư hình, mây đen bên trong kiếp lôi không có bởi vì Lạc Hồng bày nát nhận ảnh hưởng chút nào, dần dần bắt đầu theo lúc ban đầu lớn bằng ngón cái, trở nên như người thường to bằng cánh tay. Cái này tiểu tử nghĩ làm gì? Kiếp lôi lập tức liền muốn đi vào tiếp theo giai đoạn, lại dùng nhục thân ngạnh kháng, hắn hẳn là phải gặp nặng. Ngư điếm chủ đôi trong mắt linh quang chớp động, nhìn qua nơi xa bị kiếp lôi đánh cho thê thảm không thôi Lạc Hồng, không khỏi cau mày nói, hắn không lo lắng Lạc Hồng an nguy, chỉ sợ hắn đổ kiếp trọng thương để cho mình lộ tẩy, ảnh hưởng kế hoạch, còn đang nghi hoặc. Ngư điếm chủ đột nhiên mở trừng hai mắt, không chút nghĩ ngợi liền theo trong tay áo tế ra một mặt tinh thuẫn, ngăn tại hắn sau cái cổ chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tơ vàng liền phá không trảm ra, đánh vào kia tinh thuẫn trên sau lập tức phát ra một trận bén nhọn cực điểm tê minh, chỉ là ngăn cản nửa hơi, kia tinh thuẫn liền bị tơ vàng chém thành hai nửa, lập tức lóe lên, xẹt qua ngư điếm chủ cái cổ, nhưng ngay sau đó, nhưng lại chưa xuất hiện ngư điếm chủ đầu lâu bị cục máu vọt lên tràn cảnh, ngược lại hắn toàn bộ thân hình cũng tán loạn thành quan điểm, nguyên lai, thừa dịp tinh thuẫn ngăn cản kia một cái chớp mắt, ngư điếm chủ liền chui ra khỏi trăm trượng, lưu tại chỗ chỉ là một cái huyễn ảnh, đánh lén không thành, người xuất thủ cũng không tiếp tục ẩn tàng hành tích, cái gặp một đoàn kim quang bỗng nhiên theo trong hư không hiển hiện, kim duyệt đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại ngư điếm chủ trước mặt, kim đại trưởng lão, đúng là ngươi muốn lấy ngư mổ tính mệnh, vừa rồi nếu là mình phản ứng kịp thời, đầu định đã dọn nhà, cho nên ngư điếm chủ không hoài nghi chút nào kim duyệt sát ý, lập tức cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà Kim Duyệt lại không có ý định cùng hắn nói nhảm, lập tức liền trong nháy mắt hướng chu vi đánh ra số đạo pháp quyết, lập tức, chỉ nghe tầm ầm vài tiếng vang, 36 đạo thô to cực điểm cột nước liền từ đáy biển phun ra ngoài, từng mảnh nhỏ màu xanh thẳm màn sáng lúc này theo những này cột nước đỉnh chấp hướng chu vi tản ra, cấp tốc nối liền thành một thể, mắt thấy là phải tạo thành một tòa đại trận, thấy tình cảnh này, ngư điếm chủ trong mắt lập tức hàng mang lộ ra, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn ngay tại độ kiếp Lạc Hồng. Dù sao, hắn rất tự tin cho dù là trung giai phi linh vương Kim Duyệt, cũng không có khả năng tại hắn dưới mí mắt bố trí trận pháp, cho nên, tòa này khốn trận tất nhiên là Lạc Hồng sớm bố trí tại đáy biển, đây chính là một cái bẫy, đáng chết, kia tiểu tử là thế nào biết đến. Hắn lại là khi nào cùng thiên bằng tộc có giao tình, bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, ngư điếm chủ lại là sinh ra một chút hiểu lầm, thầm mắng một câu về sau, đưa tay ngăn cản lại muốn xuất thủ Kim Duyệt nói. Chờ đã, Kim đại trưởng lão, ngư mổ cũng là nhất thời hồ đồ, kế hoạch có thể biến trở về bộ dáng lúc trước, mong rằng Kim đại trưởng lão bỏ qua cho ngư mổ lần này. Nghe nói lời ấy, Kim Duyệt lập tức một mộng, cái gì tình huống, phản ứng của hắn làm sao kỳ quái như thế, thật giống như làm cái gì có lỗi với thiên bằng tộc sự tình, đơn giản chột dạ vô cùng. Tốt, nguyên lai cái này gia hỏa còn đang đọc sau làm bất lợi cho bản tộc sự tình, lúc này thật sự là không có giết sai hắn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Kim Duyệt lập tức ý thức được, ngư điếm chủ khẳng định là cổng nàng làm cái gì, ngay lập tức không khỏi sát ý càng tăng lên, cái gặp nàng tố thủ vừa nhất, phía sau liền sáng lên vạn trượng kim mang, phóng xuất ra 10 điểm kinh khủng linh lực, đáng chết, ngư điếm chủ thấy thế bỗng nhiên biết hôm nay là không thể nào thiện, lần nữa mắng một câu về sau, liền cũng bấm niệm pháp quyết thi triển lên thần thông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.